em ra vườn đào anh đã sang đồng mía, anh đến rừng quê em lại đến nương dâu. Em đi tìm ơi, anh ở phương nào đêm ra vườn dừa xuống xuôi trái, đưa tay em hái những mai đợi chờ ai. Em xuống đồng xôi lấy lên ruộng can, em đi tìm bạn, bạn còn đi xa. Trồng cây bốn mùa em hái quả, dầu bao vất vả mà